Ở bên cạnh người đó, có người mở miệng hỏi. Đệ đệ ta sinh mạng bảo ngọc bể, vậy được gọi làm cuồng chiến huynh, nam tử cau mày nói. Trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt tàn khốc. Lý Đạo Khôn là đệ đệ hắn, bây giờ nhưng lại có thể bị người giết, là ai, lại dám liền hắn Lý Cuồng Chiến mặt mũi cũng không cho. Cái gì, người kia sắc mặt run lên, tàn khốc lập tức đổi được âm hàn liền đứng lên, nói, như thế nói, có người giết Lý nói. Cổ sư huynh, việc lớn không xong, lúc này một người hoang mang rối loạn vọt vào, hô lớn. Hoảng sợ cái gì, còn thể thống gì, sắc mặt kia đổi âm hàn người lại thần sắc lạnh lạnh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì việc lớn không xong? Lạc sư huynh sinh mạng đèn dập tắt, vậy xông vào người hoang mang rối loạn nói. Cái gì? Được gọi làm là cổ sư huynh sắc mặt người lại một đổi, hoàn toàn âm trầm xuống, nói, tại sao có thể như vậy, Lạc sư huynh bây giờ hẳn là và Đạo Khôn huynh chung một chỗ chứ? Bọn họ lại có thể cũng. Lý Đạo Khôn là Lý Cuồng Chiến đệ đệ, lại nắm giữ nguyên tử lực, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho nên nhiệm vụ lần này hắn mới sẽ yên tâm giao cho đỉnh cấp đi làm. Bởi vì coi như là thất bại, bằng Lý Đạo Khôn thực lực, hoặc là Lý Cuồng Chiến mặt mũi, chắc cũng là không có người nào quản tiếp tục truy cứu mới đúng. Mà bây giờ, không chỉ có hắn Lạc sư đệ chết, lại có thể liền Lý Đạo Khôn đều không tránh được. Đáng chết, kết quả này là người nào làm? Đây là vậy, Lý Cuồng Chiến đột nhiên đứng lên, thẳng hướng bên ngoài quán rượu đi tới. Cổ Trường Hoành mặt liền biến sắc, nói, Cuồng Chiến huynh, ngươi muốn làm gì? Ta đi giết người. Lý Cuồng Chiến thản nhiên nói, trên mình toát ra làm người ta run lẩy bẩy sát ý, lạnh như băng nói, đệ đệ ta trên người có ta lưu lại nguyên tử tín hiệu, ai giết hắn, vĩnh sinh trọn đời cũng sẽ không biến mất. Ta đây muốn xem, kết quả là ai, lại dám liền ta Lý Cuồng Chiến mặt mũi cũng không cho. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp là biến mất ở nhà hàng chính giữa. Mà vậy biến mất chỗ nơi lưu lại mãnh liệt ý sát phạt chính là làm tất cả mọi người đều cảm giác rợn cả tóc gáy đứng lên, hết sức đáng sợ. Vèo. Cổ Trường Hoành thân hình lóe lên, đuổi theo. Lý Đạo Khôn chết hắn có thể không thèm để ý, nhưng là bây giờ hắn sư đệ nhưng cũng đã chết. Ý vị này chuyện này không cách nào lành, nếu không sư phụ hắn gió không kinh truy cứu xuống, cho dù là hắn cũng khó. Cuồng Chiến huynh, chúng ta cái này dài đỉnh thành cũng chỉ có một tòa ra vào cửa thành, không bằng chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chờ, chỉ cần những hung thủ kia dám hiện thân, ổn thỏa không chỗ ẩn trốn, tránh vậy không tránh khỏi. Cổ Trường Hoành lạnh lùng khạc ra một giọng nói, hướng vậy Lý Cuồng Chiến mở miệng nói. Ừ, Đạo Khôn là đệ đệ ta, ai dám giết hắn, vậy thì ắt sẽ lấy tánh mạng tới trả lại, không, nếu để cho ta thấy những người đó, ta Lý Cuồng Chiến nhất định phải để cho bọn họ sống không bằng chết. Lý Cuồng Chiến lạnh lùng gật đầu một cái, trong tròng mắt cũng lộ ra thị huyết sát phạt chi hàn mang. Thật ra thì, ngược lại không phải là hắn thật đối với Lý Đạo Khôn có rất sâu cảm tình, mà là hắn và hắn đệ đệ Lý Đạo Khôn sư phụ cũng là của bọn họ ông ngoại, và hắn so với rõ ràng càng thích càng sủng ái hắn đệ đệ Lý Đạo Khôn một ít. Cho nên bây giờ Lý Đạo Khôn chết đối với hắn không những không chỗ xấu, thậm chí còn có chỗ tốt hơn. Sư phụ hắn chính là núi yêu vực tiếng tăm lừng lẫy nguyên từ bá chủ, một tay nguyên từ lực thông thiên triệt địa trên đời vô địch, hơn nữa sư phụ hắn môn hạ cũng chỉ có hắn theo hắn đệ đệ Lý Đạo Khôn là nồng cốt môn nhân, mà bây giờ Lý Đạo Khôn nhưng chết. Không tới tự nhiên thì biết thành là hắn một nhà độc quyền. Vậy vì vậy, hắn lúc này thật ra thì xa không có ngoài mặt biểu lộ ra như vậy tức giận, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Lần này có trò hay để nhìn. Nơi này cuồng chiến nhưng mà núi yêu vực vậy tôn nguyên từ bá chủ đệ tử, hơn nữa nghe nói đã bước vào huyền thiên vị cảnh, nếu không phải cao cấp huyền thiên vị cao thủ đến, không người là địch thủ của hắn. Ta nghe nói núi yêu vực vậy tôn nguyên từ bá chủ nhất là sủng ái Lý Đạo Khôn, không nghĩ tới bây giờ lại có người dám giết hắn, cũng là vô cùng gan dạ à. Lý Đạo Khôn thực lực không kém, tầm thường huyền thiên vị người cũng không đè ép được hắn, người nọ hoặc là những người đó có thể giết hắn, so sánh chắc cũng là lai lịch người phi phàm vật. Có lẽ, nơi này cuồng chiến sẽ gặp một khối gậy sắt cũng nói không nhất định. Gậy sắt, có lẽ vậy, Lý Cuồng Chiến hôm nay thực lực liền bắt đầu tinh giáo thái thượng trưởng lão thấy cũng được thận trọng. Có thể để cho hắn cảm thấy là gậy sắt người, ở chúng ta Kiềm Nam cổ quốc thậm chí núi yêu vực sợ rằng đều không hơn. Đừng nói nhảm, đi xem chẳng phải sẽ biết. Nhà hàng những người đó cũng là vọt ra từng cái thần sắc phấn khởi, rất sợ lạc đội bỏ lỡ sau vậy vừa ra kịch hay. Tốt nhất hung thủ kia có thể cùng Lý Cuồng Chiến, Cổ Trường Hoành kéo chìa khóa mở ốc cổ tay, đây mới là kích thích nhất chuyện đùa. Bên kia Trần Phi, Ô Man Hách hai người cũng không biết nơi này tình trạng. Bất quá coi như là bọn họ biết, chỉ sợ cũng phải một chút cũng không để ở trong lòng đi. Điểm nhỏ này tình cảnh, đối với bọn họ mà nói thật đã không việc gì tư cách có thể vào pháp nhãn bọn họ. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới dài đỉnh thành duy nhất ra vào cửa thành, tinh đấu cửa thành. Nhưng lúc này cái này tinh đấu cửa thành lại bị đoàn người vững vàng nắm trong tay, phảng phất là đem nơi này hoàn toàn chiếm đoạt lấp kín. Hơn nữa từ người bình thường góc độ tới xem, những tên kia nhất là chính giữa hai người, thực lực rất lợi hại, nếu không cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ làm ra loại chuyện này. Đi theo Thanh Vương Ô Man Hách ánh mắt rơi xuống vậy phách lối tổ hai người chính giữa một người trong đó trên mặt yên tĩnh quan sát một chút giống như là biết bất quá sắc mặt nhưng không có thay đổi gì. Thiếu gia, Ô Man Hách hướng Trần Phi nhẹ giọng xin phép. Người nọ người biết, Trần Phi giống như là chú ý tới Ô Man Hách ánh mắt nhàn nhạt hỏi. Ừ, Ô Man Hách gật đầu một cái, nói, người nọ chính là Lý Cuồng Chiến. Xem ra là đến tìm chúng ta hả? Chạc chạc động tác còn thật mau mà. Đi thôi, Trần Phi nhẹ khẽ cười cười, không nghĩ tới thật đúng là đến tìm bọn họ chợt bước chân về phía trước giống như là không thèm để ý chút nào những người đó như nhau, hướng dài đỉnh bên trong thành đi tới. Thấy tình cảnh này vậy Ô Man Hách cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, cúi đầu, đi theo Trần Phi bước chân hướng vậy dài đỉnh bên trong thành đi tới. Ừ, có thể bọn họ lúc này như vậy cử động nhưng ở một đám lộ vẻ được vô cùng là câu nệ tu sĩ chính giữa, vô cùng là nổi lên, vô cùng là nổi bật làm rất nhiều người lập tức liền hướng bọn họ bên này nhìn sang. Cái này hai tên là ai? Nhìn như thật chấn định mà. Có chút theo cổ trường hoành, Lý Cuồng Chiến cùng đi tất cả thế lực cường giả ánh mắt ngưng ngưng, đánh giá Trần Phi hai người nói. Hai người bọn họ trên người có nguyên từ dấu vết, chính là bọn họ giết đệ đệ ta Lý Đạo Khôn. Bất quá liền sau đó một khắc tình huống liền nhô lên thay đổi. Vậy Lý Cuồng Chiến cảm thấy Trần Phi Ô Man Hách trên người nguyên từ dấu vết híp đôi mắt một cái, một đôi lạnh như băng tàn nhận ánh mắt trực tiếp là lộ ra nồng nặc dùng mình bao phủ hướng đối phương hai người tựa hồ là muốn bọn họ mệnh. Cái gì, chính là bọn họ, vậy cổ trường hoành nghe vậy cũng là sắc mặt đổi một cái, chợt hướng Trần Phi Ô Man Hách hai người lạnh nhạt phun ra một giọng nói, mang giọng ra lệnh giống như là mệnh lệnh Trần Phi Ô Man Hách như nhau. Ô Man Hách sắc mặt lúc này liền trầm xuống, hắn là ai? Đi theo Trần Phi trước kia hắn cũng đã là cái này kiềm nam cổ quốc hung danh hiển hách đại ma đầu, chớ nói chi là bây giờ hắn lại là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Chính là một cái đại trận sư tầng 3, dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, lấy là mình là thứ gì sao? Trần Phi đồng dạng cũng là cao mày, bất quá hắn vẫn là chiếu cố được hôm nay bọn họ là tới giúp trận kinh không, mà không phải là tới gây chuyện, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không để ý tới người nọ yên tĩnh hướng dài đỉnh bên trong thành đi tới. Không có nghe gặp khổ lời của sư huynh, để cho các người cút tới đây. Lỗ tai điếc sao, vậy cổ trường hoành bên cạnh một người hướng Trần Phi Ô Man Hách hai người phách lối hô, lộ ra mãnh liệt ý uy hiếp. Nhất thời, Trần Phi Ô Man Hách hai người bước chân đều ngừng lại. Trần Phi ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm người nọ, nhàn nhạt nói, lời nói mới rồi, ngươi nói lại lần nữa. Người kia sắc mặt biến, chỉ cảm thấy có kinh khủng hồng hoang mãnh thú hơi thở đem mình chìm ngập làm hắn thân thể không ngừng run rẩy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, người này ánh mắt tại sao phải như vậy khủng bố. Bất quá lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu nói, chỉ gặp vậy Lý Cuồng Chiến ánh mắt như đao, lạnh lùng rơi vào Trần Phi cùng Ô Man Hách trên mặt nói, các ngươi tới đây dài đỉnh thành trên đường, có phải hay không giết mấy người? Chúng ta dọc theo con đường này giết không có mắt người cũng không thiếu, ngại quá, ngươi nói, là ai? Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi tự tìm cái chết, gặp Trần Phi lại dám dùng như thế giọng và mình nói chuyện, vậy Lý Cuồng Chiến lúc này nổi giận. Trong con ngươi dùng mình sâu hơn, như lưỡi đao vậy lạnh, giống như là muốn đem Trần Phi xử quyết tại chỗ. Ngàn đao lăng trí. Cuồng Chiến huynh, nếu bọn họ trên người có nguyên từ dấu vết đây tuyệt đối là bọn họ không sai. Không cần phải và bọn họ nói như thế hơn, trực tiếp giết là được. Vậy cổ trường hoành cũng là không chút kiêng kỵ nói, một há mồm muốn trực tiếp giết Trần Phi Ô Man Hách. Trực tiếp giết chính là, ha ha, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng ngươi đứa con nít này em bé, còn có hắn phế vật này bại tướng dưới tay. Đây là Ô Man Hách lạnh nở nụ cười lạnh, ngẩng đầu lên, đem cái mũ trên đầu tháo xuống, đón vậy Lý Cuồng Chiến bỗng nhiên đổi được co rúc lại ánh mắt, nói, phế vật thật là thật lâu không gặp à. Một món sát ý lạnh như băng, trực tiếp là đem vậy Lý Cuồng Chiến cho bao phủ. Làm rất nhiều người cũng cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. T, người này hắn là ai? Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, sợ hãi nhìn Ô Man Hách người này lại dám gọi Lý Cuồng Chiến là phế vật. Còn nữa, hắn ánh mắt sát ý của hắn thật là đáng sợ. Ô Man Hách là ngươi. Đây là vậy Lý Cuồng Chiến một chữ một cái, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Ô Man Hách nói. Giọng chính giữa có một loại không nói ra được kiêng kỵ. Ban đầu, hắn từng bị đối phương đuổi giết trời cao không cửa xuống đất không đường, sau đó muốn không muốn chạy trốn tới núi yêu vực sợ rằng hắn bây giờ đã sớm không tồn tại ở nơi này người thế gian. Đáng chết, tại sao vật này sẽ xuất hiện ở đây? T, cái gì, hắn là Thanh Vương Ô Man Hách. Lại là hắn. Cái này Thanh Vương Ô Man Hách nhưng mà cao cấp nhất huyền thiên vị nhân vật người từng đuổi giết Lý Cuồng Chiến đến cửa không cửa xuống đất không đường. Xong rồi, không nghĩ tới cổ sư huynh, Lý Cuồng Chiến bọn họ hôm nay lại là đá khối này ở trên thiết bản. Cái này chờ lão yêu ma tại sao lại xuất hiện ở cái này? Mọi người cũng ngây dại, Thanh Vương Ô Man Hách tên ở nơi này kiềm nam cổ quốc bên trong vực tuyệt đối là vang đương đương, thậm chí so bọn họ bắt đầu tinh giáo 10 đại thái thượng trường lão đứng đầu, gió không kinh cũng còn lợi hại hơn nhiều. Không chỉ là bọn họ, vậy cổ trường hoành lúc này vậy ngu, hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình mới vừa rồi chỉ cao khí ngang uy hiếp người, lại có thể sẽ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vương Ô Man Hách. Có thể nói ở Thanh Vương Ô Man Hách hạng nhân vật này trước mặt, hắn đích xác là và một cái đứa nhỏ không việc gì khác biệt. Trong chốc lát nguyên bản hưng sư động chúng chạy tới hỏi tội hai người toàn câm. Vô luận là vậy cổ trường hoành, hoặc giả là Lý Cuồng Chiến đều là như vậy. Cổ trường hoành là căn bản đã đánh mất tìm phiền toái dũng khí theo tâm tư. Làm trò đùa, đừng nói là Ô Man Hách giết chẳng qua là hắn sư đệ coi như là bây giờ đem hắn giết chỉ cần sự việc không làm lớn chuyện tông môn cao tầng vậy tuyệt đối sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dẫu sao chuyện này tìm căn nguyên tố nguyên là bọn họ đối lý ở phía trước thật muốn truy tra ra, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi điều tra. Đứng không vững Lý Nhi. Làm sao, mới vừa rồi không phải nói muốn giết chúng ta sao? Đã như vậy, tới đi. Ô Man Hách thần sắc lạnh như băng, tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh khủng khí thế trực tiếp là hạ xuống ở đối phương mọi người trên đỉnh đầu. Nhất thời tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức hủy diệt xuất hiện, làm hắn phảng phất là gặp được ngay tận thế. T, tốt, lực lượng thật là đáng sợ. Xa xa mọi người sắc mặt trực tiếp là đột biến đứng lên, ngược lại hút khí lạnh, nuốt nước miếng một cái, thần sắc ảm đạm. Thanh Vương Ô Man Hách không hổ là Thanh Vương Ô Man Hách, thực lực bực này thật sự là quá kinh khủng. Không, Xanh Lơ Vương tiền bối, chuyện này đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Sư phụ ta là gió không kinh, xin tiền bối xem ở sư phụ ta mặt mũi, bỏ qua cho ta lần này, ta biết lỗi rồi. Trước nhất hỏng mất chính là vậy cổ trường hoành, trực tiếp là nói cả lam cầu xin tha thứ. Hắn chỉ có đại trận sư tầng 3 tu vi, giống như là đại thiên vị đỉnh cấp dáng vẻ, so Lý Đạo Khôn cũng còn yếu, khẳng định không ngăn được, không chịu nổi Ô Man Hách kinh khủng kia khí thế chèn ép. Đây nếu là tiếp tục nữa, đối phương ngoan hạ tâm hạ thủ, sợ rằng hắn ngay tức thì là được là một bãi thịt nát tuyệt không trốn hy vọng sống. Thấy vậy, không ít người trên mặt hiện ra khinh bỉ, nhưng sau đó, bọn họ vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Thanh Vương Ô Man Hách quá mạnh mẽ, cho nên tuy nói cổ trường hoành lúc này cử động có chút không chịu nổi, nhưng cũng có thể hiểu, không khó bị người tiếp nhận. Gió không hoảng sợ mặt mũi, người cảm thấy gió không hoảng sợ mặt mũi rất lớn sao? Nghe vậy ngược lại thì vậy Ô Man Hách cười, nếu như từ trước hắn một người thời điểm cái này gió không hoảng sợ mặt mũi hắn vẫn là cho một chút, dù sao đối phương cũng là bắt đầu tinh giáo 10 đại thái thượng trường lão đứng đầu quyền cao chức trọng. Nhưng bây giờ, hết thầy cũng bất đồng, thân phận của hắn là Trần Phi người làm, là Trần Phi thuộc hạ. Mới vừa rồi đứa con nít này em bé lên tiếng làm nhục uy hiếp Trần Phi, hắn làm sao có thể tùy tiện cũng được đi. Không phải, Xanh Lơ Vương tiền bối, ngươi nghe ta giải thích ta. Chấm chấm, cổ trường hoành sắc mặt trực tiếp là trắng bệch, không nghĩ tới đối phương liền sư phụ hắn gió không hoảng sợ mặt mũi cũng không cho. Ha ha, Ô Man Hách ngươi vẫn là như trước kia vậy cuồng ngông. Xem ra ngươi thật không có làm rõ ràng, cái này dài đỉnh thành là địa phương nào ta Lý Cuồng Chiến, ngươi lấy là lại sẽ là đã từng là ta. Nhưng lúc này vậy Lý Cuồng Chiến lên tiếng, ánh mắt uy nghiêm rơi xuống Ô Man Hách trên mình. Đã từng lấy đi, hắn đích xác là bị Ô Man Hách đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng đây chẳng qua là đã từng. Hắn bây giờ tu luyện ra nguyên tử lực còn đã đột phá đến huyền thiên vị cảnh giới, cùng cảnh giới dưới có thể nói vô địch cho nên Ô Man Hách còn lấy là mình có thể như trước kia như vậy lấn áp hắn. Xin lỗi, vậy cũng chưa chắc. Làm sao, muốn cầm bắt đầu tinh giáo tới đè ta? Ô Man Hách cười lạnh nhìn Lý Cuồng Chiến, nói. Đừng nói nhảm, mau chút giải quyết đi. Đây là Trần Phi nhẹ giọng mở miệng nói, những người này hôm nay và hắn căn bản không phải một tầng thứ, vậy làm hắn không đề được cái gì hứng thú. Ừm, thiếu gia, nghe vậy Ô Man Hách nhất thời thần sắc như thường, hướng vậy nghe vậy sắc mặt lại lần nữa biến cổ trường hoành, Ô Man Hách các người lạnh lùng nói, xem ra không thể cùng các người nói nhảm nữa.